Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 83, tỉ muội. Cấp 7 cường giả tuyệt thế, liền đơn giản như vậy bị giết. Đây chính là vĩnh hằng đại lục người mạnh nhất một trong. Tuy nói Bạch Vũ vừa tấn thăng đến cấp 7 không lâu, khả năng vô phương cùng những cái kia uy tín lâu năm cường giả tuyệt thế so. Nhưng theo hắn chỗ hiện ra thực lực tuyệt đối không kém. Này người đến cùng là ai? Giả Lập trong phòng họp, làm mình cái kia một đám cấp 7 cự đầu, mới đạt thành thống nhất hiệp nghị, còn không có chân chính bắt đầu nhích người. Lúc này nhìn trực tiếp lên xuất hiện một màn, không khỏi đều là hít vào một hơi thật sâu. Bọn hắn thực lực so Bạch Vũ hiếu thắng, nhưng xa xa làm không được Kona như thế. Nhường Bạch Vũ không hề có lực hoàn thủ giết chết Bạch Vũ, hoàn toàn tra không được tư liệu của nàng. Nàng giống như là lăng không xuất hiện. Một người trầm giọng lắc đầu, chẳng lẽ nàng đã là siêu việt cấp 7, đạt đến trong truyền thuyết cấp 8 cảnh giới? Giả Lập bên trong phòng họp mọi người không khỏi đều là suy đoán. Không chỉ có là bọn hắn, hết thảy ngang nhau cấp phân chia có hiểu biết người xem, đều là có đồng dạng suy nghĩ. Kona trên người một người, hội tụ toàn bộ đại lục tất cả mọi người tầm mắt. Giác đấu trường bên trong, Kona phất phất tay, nắm Bạch Vũ thi thể ném sang một bên trên mặt đất. Là người băng Bạch Vũ lên tới cấp 7. Trần Binh nghe Kona, tâm niệm vừa động, hỏi, người hết sức thông minh. Không sai, là ta âm thầm giúp hắn một tay, khiến cho hắn lên tới cấp 7. Nhưng cũng tiếc, hắn vẫn là quá phế vật, liền các người đều giết không được, còn vọng tưởng chạy trốn, thật sự là mất mặt. Kona yêu nhã cười cười, màu lam gợn sóng tóc dài trên không trung chậm rãi không gió mà bay. Cái gì? Bạch Vũ là được sự hỗ trợ của nàng mới lên tới cấp 7. Bạch Vũ còn giống như không biết hắn, đây là bọn hắn liền mặt cũng không thấy. Bạch Vũ liền dựa vào sự giúp đỡ của nàng hoàn thành tấn thăng. Giác đấu trường bên trong gần 3.300 thi đấu người, bọn hắn vốn dĩ là bị Kona thực lực kinh khủng khiếp sợ, nhưng lúc này nghe vậy càng là trợn mắt hốc mồm, thấy khó có thể tưởng tượng. Đây chính là sinh sinh sáng lập một cái cấp 7 cường giả tuyệt thế. Mà tại nửa năm trước, Bạch Vũ còn kém chút bị Trần Binh thuận tay giết chết. Chỉ là thời gian nửa năm, Bạch Vũ liền hoàn thành từ trước tới giờ không tính rất mạnh cấp 6 võ giả, bay vọt tấn thăng thành cấp 7 cường giả tuyệt thế. Loại thủ đoạn này, nhường ở đây không ít siêu năng võ giả trong lòng nóng rực, cổ họng khô cạn. Hera, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là ta vị kia mất tích tỷ tỷ. Danh tự nghe không sai, ít nhất so ta danh tự êm tai nhiều. Trả lời Trần Binh tra hỏi, Kona xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Hera trên thân, lần nữa tuôn ra kinh người ngữ điệu. Hera là Kona tỷ tỷ. Khác người xem không rõ ràng cho lắm, nghe không hiểu ra sao, nhưng Trần Binh nghe người ta lại là kinh ngạc không thôi nhìn phía Hera. Hera có thể là thuần khiết trục xuất chỗ người, thân phận của nàng không có khả năng là giả, nhưng đột nhiên toát ra một cái thực lực kinh khủng siêu năng võ giả muội muội. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Người biết thân phận của mình? Hera hơi hơi yên lặng sau hỏi. Đó là dĩ nhiên, ta nếu là không biết mình thân phận, làm sao lại có được lực lượng như vậy? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Tỷ tỷ, ta vẫn cho là ngươi đã sớm chết đi, trên thế giới này biến mất, không nghĩ tới ngươi còn sống, còn có thể ở thời điểm này cùng ngươi gặp nhau, có thể tự tay giết chết ngươi, thật chính là quá tốt rồi. Kona mỉm cười, dùng cực kỳ vui mừng ngữ khí nói ra. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng nói khác người xem, coi như là Trần Binh, Vicky này chút cùng Hera cùng một chỗ trưởng thành người. Nghe Conna lời này đều là một mặt mộng bức. Rona, người này người có gì đó quái lạ. Làm phiền ngươi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chết ở chỗ này đi. Conna lại nhìn một cái Trần Binh. Thân hình của nàng chậm rãi lên tới trên không. Cẩn thận, Vicky lo lắng hướng đi Trần Binh. Conna ngữ khí rất bình tĩnh. Không có biểu hiện ra chút nào sát khí. Nhưng càng như vậy, mới càng để cho người ta lo lắng. Giam cầm, Conna ở trên bầu trời nhìn phía dưới ba người. Trong miệng nhẹ nói ra, Vicky mới đi một bước, liền đột nhiên dừng bước. Ta, không có thể động. Vicky run sợ nói ra, phá cho ta. Không chỉ có là Vicky, liền liền Trần Binh đều là giống nhau. Bất quá Trần Binh cũng không phải thật sự hoàn toàn không có thể động. Ý thức hắn khẽ động, tinh thần lực bùng nổ. Cái kia trói buộc hắn lực lượng vô hình, bị Trần Binh một hơi chém mà mở. Nhưng Trần Binh cũng coi như là hiểu rõ, vì sao Bạch Vũ sẽ bị Conna tùy tiện giết chết. Không phải tinh thần lực của hắn cùng tố chất thân thể đều kinh người mạnh mẽ. Cũng sẽ ở Conna một câu phía dưới liền vô phương động đẩy. Mất đi năng lực phản kháng. Ngươi quả nhiên không tầm thường. Bất quá ngươi vẫn là phải chết. Siêu năng hạt. Tụ. Trần Binh có thể tránh thoát nàng trói buộc. Conna có chút ngoài ý muốn. Nàng tùy theo giơ tay. Vô tận siêu năng hạt liền điên cuồng hướng trong tay nàng hội tụ mà đi. Giác đấu trường vùng trời bởi vì siêu năng hạt kịch liệt lưu động. Chớp mắt tạo thành một đạo mãnh liệt gió lốc. Đây là cái gì công kích? Thật đáng sợ. Chúng ta mau đi ra. Giác đấu trường mặt tích 10 điểm to lớn. Rất nhiều người dự thi lạc bại. Nhưng cũng là thu được tốt nhất quan chiến ghế. Nhưng trên bầu trời, tụ đến siêu năng hạt. Tại Conna trong lòng bàn tay điên cuồng áp xúc. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc bành trướng. Công kích còn chưa hạ xuống, nhưng đã là tản mát ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Phía dưới giác đấu trường bốn phía những người dự thi kia đã là thối lui đến giác đấu trường. Tít ngoài rìa vị trí, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy mình tiếp tục ở lại đây. Hội có nguy hiểm tính mạng, mặc dù bọn hắn đối Conna, Hera còn có Trần Binh mấy người có vô tận tò mò. Nghĩ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đã không dám ngốc ở bên trong. Dồn dập hướng chạy ra ngoài, không còn kịp rồi, nhanh toàn lực ngăn cản. Nhưng ở bọn hắn muốn chạy trốn ra ngoài một bên lúc, Conna đã là mặt không thay đổi vung tay lên. Trong tay cái kia viên rưỡi kính hơn 100 mét quả cầu ánh sáng màu đen. Giống như sao băng thiên thạch hướng Trần Binh oanh xuống dưới. Chung quanh người dự thi thấy này, không khỏi là sắc mặt đại biến, dồn dập dùng hết tất cả lực lượng, trước người ngưng tạo siêu năng tấm chắn, ngăn cản công kích dư ba. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời bạo liệt mà lên, giác đấu trường mặt đất chấn động không ngừng. Cơ hồ toàn bộ giác đấu trường mặt đất chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Mặt đất chỉ để lại một cái sâu rãnh sâu. Sống, sống tiếp được. Quá kinh khủng, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Ta trời, đất mặt không thấy, này hố sâu bao nhiêu? Ta xem không chỉ 100 mét. Nổ tung chợt lóe lên, đợi cho dư âm nổ mạnh lắng lại. Bốn phía những người dự thi kia, nhìn giác đấu trường bên trong cái kia to lớn hố sâu. Không khỏi đều là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái kia ba người đâu? Còn sống không? Làm sao có thể còn sống? Công kích như vậy sợ là chết liền cặn bã cũng không được. Nghe nói cái kia Rona có thể chết rồi. Sống lại, nhưng hài cốt không còn. Muốn sống đều không sống được đi. Không ít người tìm kiếm Trần Binh cùng Hera, nhưng chỗ nào còn có thể tìm được ba người bọn họ. Lam Ảnh tiểu thư, cảm ơn, giác đấu trường một cái góc. Không ít võ giả cảm kích nói với Lam Ảnh, Mặc dù đại bộ phận người đều là không có việc gì, nhưng cũng có một chút tới không kịp đề phòng võ giả. Bị công kích dư ba chấn động đến ngất xỉu đi qua. Nửa chết nửa sống, Rona bọn hắn, thật đã chết rồi. Khoảng cách làm ảnh cách đó không xa. Liền Leo, Zeno cùng Edith ba người. Leo nhìn rỗng tuếch hố sâu, nhịn không được nói ra. Không, còn sống. Tại công kích hạ xuống lúc, Hera thuấn di đến Rona cùng Vicky bên người. Mang đi hai người, Edith lại là lắc mạnh đầu. Còn à, cái kia kinh khủng công kích hạ xuống lúc, không đến cấp 6 võ giả, liền con mắt đều không thể mở ra. Chỉ có nàng này chút cấp 6 võ giả, mới có thể thấy cuối cùng trong nháy mắt đó chuyện phát sinh. Còn à, khủng bố công kích hạ xuống, sắp bao phủ Trần Binh cùng Vicky lúc, Hera thân hình bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Trần Binh cùng Vicky bên người. Mà Edith thấy rõ ràng, Hera mang đi Trần Binh cùng Vicky thời điểm, tại bên người nàng tung bay một khối tản ra nhàn nhạt hào quang khối kim khí. Cái kia khối kim khí nàng nhận ra, ở trong nửa khối chính là nàng cho Hera. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.